chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3690, chương 3600, Khổng Gia vô lễ. Tại cái thôn này chính giữa, có một bức tượng đá, là một người nam tử, hắn trong tay cầm một thanh cầm, đây là trong thôn này tất cả mọi người tín ngưỡng, thượng cổ tam hoàng một trong Phục Hy. Phục Hy cùng nữ hoa đều là ban phúc xã tác chi chính thần. Phong Tính là hoa hạ người cùng thủy tổ một trong số phía đông thượng đế. Nơi này tất cả mọi người là Phong Tính. Ngay tại tòa này điêu khắc đằng sau có một tòa toàn thôn xa hoa nhất nhà. Tại sáng trưng trong đại sảnh, có ba người tại nghị sự. Tộc trưởng, hôm nay có thể có người ngoài tới đây? Cổ Tu hỏi. Hắn kiểu tóc có chút nhếch nhác, rất có đại sư bộ dáng. Giữa bọn hắn lão giả nhíu mày, xương gò má bóng loáng, nghe vậy lắc đầu nói, không có phát hiện dị dạng. Cổ Tu bên người lão giả kia nói ra, hôm nay có người cưỡng ép xông tới, bọn họ ý đồ gây bất lợi cho mẫu tộc, ta cùng nhị ca cũng là đến cáo chi các ngươi. Gian ngoài xảy ra chuyện gì sao? Phong Minh không giận tự uy hỏi. Cổ Tu cùng hắn huynh đệ Cổ Đủ liếc nhau. Cổ Tu nói ra, gian ngoài thánh nhân hậu nhân hôm nay đột nhiên đến thăm, tuyên bố phải vào Phục Hy bí cảnh, chúng ta không cho phép. Hắn liền ra tay đánh nhau, sau cùng xé rách trong tộc trận pháp cưỡng ép tiến vào Phục Hy bí cảnh. Khổng Gia, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Phong Minh không hiểu. Chúng ta cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ tại sao muốn làm như thế? Tộc trưởng, chúng ta cũng không biết. Cổ Tu cùng Cổ Đủ lắc đầu nói. Thôi, tới thì tới đi. Ta Phục Hy nhất tộc truyền thừa xuống đã rằng rặc ngàn vạn năm, thì sợ gì bọn họ những thứ này hậu bối? Chỉ là người đợi thế mà địch bất quá người ta một cái. Hiển nhiên là thư giãn chút. Phong Minh lạnh nhạt nói, Cổ Tu cùng Cổ Đủ hai người liền vội vàng cúi đầu, lắng nghe lời dạy dỗ. Phong Minh nghĩ một lát, lắc đầu nói, thôi, cái này cũng không trách ngươi đợi, ta để cho các ngươi tìm nữ hoa hậu nhân tìm lấy không có. Cổ Tu lắc đầu, tộc trưởng, gian ngoài nữ hoa hậu nhân giống như đã biến mất, chúng ta vô năng. Phong Minh đứng dậy, đâm lấy một cái gậy trống nhìn ngoài cửa sổ. Thôi, đây là thiên ý. Năm đó nàng khư khư cố chấp rời đi, chúng ta cũng cưỡng cầu không? Còn có, gian ngoài chuẩn bị đến thế nào? Chúng ta cũng nên là thời điểm xuất thế. Gian ngoài hết thảy đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngài đồng ý. Cổ Đủ gật đầu. Phục Hy nhất tộc an trí vấn đề vẫn luôn là hắn tại phụ trách. Tốt, người đợi đi xuống trước cho mọi người nói một chút. Lão Hủ ở chỗ này chờ người nhà họ Khổng tới. Tộc trưởng, muốn không ta lưu lại cùng ngươi? Cổ Tu cau mày nói. Không cần, lão Hủ thân này xương cốt còn có thể chiến đấu. Phong Minh khoát tay, Cổ Tu cùng Cổ Đủ hai người chắp tay lui ra ngoài. Ban đêm tựa hồ so Vương Đại Đông tưởng tượng được tới còn phải nhanh hơn một số. Hắn chỉ cảm giác mình mới ở một lúc thì trời tối. Đồng thời, tại thôn trang bên ngoài, một đạo khí thế cường đại bước tới. Cái thôn này nhất thời thì sôi trào lên. Vương Đại Đông vội vàng tìm một chỗ trốn đi. Theo pho tượng đằng sau trong kiến trúc truyền ra một tiếng thanh âm già nua. Thánh nhân về sau, mời tiến đến một lần. Đồng thời, theo trong kiến trúc bay ra một đạo thanh sắc hồng quang, trên không trung hóa thành một đạo cầu nối thẳng thôn làng bên ngoài. Khổng Tuyên Phú dừng bước lại, nhìn lấy rơi vào trước mắt mình thanh sắc cầu lớn, trong lòng có chút do dự. Bất quá, hắn do dự một chút, khóe miệng hơi hơi dương lên, song chân đạp trên đi. Sau đó cả người hắn liền bị thanh quang tiếp dẫn tiến vào cái kia tòa nhà trong kiến trúc. Vương Đại Đông trông thấy bóng người kia, đồng tử không khỏi đột nhiên co lại, hắn đôi mắt biến ảo không ngừng. một đạo thanh quang cũng rơi vào dưới chân hắn. Tiểu hỏa tử, người đến đều là khách, người cũng cùng một chỗ vào đi. Vương Đại Đông giật mình trong lòng, nhìn lấy bên chân thanh quang, sắc mặt biến ảo không ngừng. Không nghĩ tới tự mình làm đến như thế ẩn nấp vẫn là bị phát hiện. Cái này người không thể khinh thường. Hắn song chân đạp lên đi, cũng bị tiếp dẫn đi qua. Ở bên ngoài, Cổ Tu không khỏi nắm chặt quyền đầu. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, Khổng Tuyên Phú nhìn lấy xuất hiện tại chính mình đối diện. Người, khóe miệng khẽ mỉm cười nói. Vương Đại Đông ngẩng đầu liếc hắn một cái, sắc mặt lạnh nhạt, cái này khiến Khổng Tuyên vốn có chút không vui, liền nhẹ hừ một tiếng. Người đến đều là khách nhân, hai vị mời ngồi đi. Phong Minh rất hòa ái chào hỏi Vương Đại Đông cùng Khổng Tuyên Phú hai người. Tạ tạ tiền bối, cứ việc Vương Đại Đông không biết Phong Minh vì sao lại khách khí như vậy, nhưng là cảnh giác một chút tổng không sai. Phong Minh đối với Vương Đại Đông hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía Khổng Tuyên Phú. Các hạ khư khư cố chấp muốn đi vào Phục Hy bí cảnh, là không biết có chuyện gì. Phong Minh chính mình đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Khổng Tuyên Phú không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói. Nào đó muốn mượn thánh nhân linh căn dùng một lát. Phong Minh đôi mắt đột nhiên lăng lệ, nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi đây, Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói, ta là tới hướng ngươi hỏi thăm nữ oa hậu nhân Hạ Lạc. Phong Minh sắc mặt hơi nguội, nói, mấy trăm năm trước, nữ oa hậu nhân đã theo bản tộc phân đi ra, hiện tại ta cũng không biết các nàng Hạ Lạc. Cái này, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, cái này mẹ nó không phải gây rối sao? Phế sức chín châu hai hổ tiến đến, lại mẹ nó đến một câu nói như vậy, cái này mẹ nó thậm chí là quá gây rối. Trả lời Vương Đại Đông, Phong Minh nhìn lấy Khổng Tuyên Phú, không mặn không nhạt nói một câu, thánh nhân linh căn không biết mượn bên ngoài, ngươi có thể đi. Khổng Tuyên Phú trong hai tay nhất thời xuất hiện thánh nhân huấn cùng thước. Hắn nghiêm mặt nói, cái kia cái nào đó tốt đoạt. Phong Minh ôn hòa đôi mắt đột nhiên biến đến lăng lệ. Đọc sách, Uka Ansu, C0m quanh thân khí thế trải rộng ra, ép tới Vương Đại Đông liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt hoảng sợ, loại này hùng hậu lực lượng, Vương Đại Đông chỉ có tại cổ giới những cái kia đại đế trên thân gặp qua. Nói cách khác, trước mắt hắn lão giả này, thực lực không phải bình thường mạnh. Chỉ sợ đã độ hai lần niết bàn. Tiểu tử cáo từ. Vương Đại Đông không muốn lưng cuốn vào bên trong, sắc mặt tái nhợt hóa thành một vệt kim quang rời đi. Vừa lúc ở cửa trông thấy Cổ Tu Cổ Đủ bọn họ cùng người khác, Vương Đại Đông xem bọn hắn liếc một chút, vội vàng rời đi. Cổ Đủ ngăn lại nổi giận Cổ Tu, đối với hắn lắc đầu, không cần phải để ý đến hắn. Cổ Tu nhẹ hừ một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kiến trúc nổ tung. Hai đạo lưu quang từ bên trong lao ra. Trong màn đêm, không trung hiển hiện từng cái văn tự. Đồng thời bốn phía không gian có thánh nhân ân cần dạy bảo truyền đến. Mà một bên khác, Phong Minh đã khôi phục chân thân, đầu người thân rắn. Đôi mắt lạnh nhạt nói nhìn lấy Khổng Tuyên Phú. Khổng gia vô lễ, hôm nay thì cho nhà ngươi một bài học. Phong Minh phẫn nộ quát, giang hai cánh tay, bốn phía hơi nước nhất thời tụ tập trên không trung. Bầu trời nhất thời xé rách ra một đường vết rách, mưa lớn nước từ bên trong phun ra. Khổng Tuyên Phú sắc mặt ngưng trọng, trong tay thước che dưới. Bỗng dưng đem cái kia nghiêng về mà hạ thủy trụ làm hai đạo. Đồng thời, đỉnh đầu hắn thánh nhân lật lên thánh nhân huấn, đem cái kia hai đạo cột nước cố định ở trong hư không. Phong Minh thấy thế, trong miệng thốt ra cương phong. Trong nháy mắt từng đạo duệ kim chi khí nhất thời thì tràn ngập thiên địa. Ngũ hành chi lực,